Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, đánh bạc đắc quá lớn. Thái Tiểu Lực lại không phải là cái gì thông minh cái thế người, lại càng không là Tôn Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh, có thể liếc nhìn ra cái này vài cái tên cảnh sát thân phận. Hắn hiện tại tinh trùng lên não. Tựa như tại Phạm Tiểu Lệ cùng một đám tử tên côn đồ trước mặt mặt mày rạng rỡ. Nói trắng ra là, Thái Tiểu Lực thủy chung đều là cái loại nầy ngực người không có chí lớn. Cả đời không biết bình thường cuộc sống là như thế nào qua. Thật vất vả đoạt 100 vạn, hắn có khả năng nghĩ đến tương lai, cuộc sống hạnh phúc đơn giản chính là mỗi ngày cùng đám này hồ bằng cầu hữu hỗn lăn lộn cùng một chỗ, có rượu uống, có thịt ăn, có nữ nhân ngủ. Tại nguyện đã chọn, về phần việc buôn bán đại phát triển cái gì, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là hắn Thái Tiểu Lực muốn cuộc sống. Cho nên, cái này phú nhị đại công tử ca như thế hung hăng càn quấy, Thái Tiểu Lực quả quyết không thể cho hắn, bất kể như thế nào. Hôm nay đều muốn đem hắn hung hăng càn quấy khí diễm đánh tiếp. Có thể ở cầu trên bàn thắng được hắn tâm phục khẩu phục đó là tốt nhất. Thật sự cầu trên bàn không thắng được, đánh cũng muốn đánh phục hắn. Thái Tiểu Lực cho tới bây giờ đều chỉ tin tưởng nắm tay người nào lớn ai có đạo lý. Stop đê, không phải là 500 đồng tiền sao? Có dám đánh cuộc hay không lớn một chút? Đánh bạc 1000. Thái Tiểu Lực dựng thẳng lên bàn gậy gôn, tại chính mình trong lòng bàn tay có một hạc không có thoáng một tí mà gõ lấy. Lệch ra cái đầu hỏi, 1000 tựu 1000. Vương Vi quả nhiên là người ngốc nhiều tiền điển phạm, lập tức lại từ trong túi tiền móc ra một bả tiền mặt. Cũng không nhìn có bao nhiêu, không chút do dự một cái tát vỗ vào bia trên bàn. Lão tử tính ra cũng không tính ra, có lẽ hay là câu nói kia, chỉ cần ngươi thắng, những số tiền này đều là của ngươi. Lão tử xoay người rời đi, nếu ngươi thua, các ngươi cho lão tử có xa lắm không lăn rất xa. Thế nào, cái này là được rồi. Thái Tiểu Lực cười rộ lên, tiểu tử này quả nhiên là cái không có đầu óc, nhất chịu không nổi kích, chính mình bay bổng một câu. Lại nhiều làm đến mấy trăm khối. Nói thực ra, Thái ca nhưng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không nghĩ tới thua cuộc phải trả tiền. Thái ca không có cái thói quen kia. Cái này ngu vi cây nờ tương đương phú nhị đại tiền. Đều là lão tử, thắng muốn bắt tiền, thua cũng đồng dạng muốn bắt tiền. Thái Tiểu Lực trong nội tâm đánh chính là như vậy chủ ý. Được rồi. Dê béo đưa tới cửa đến, không làm thịt bạch không làm thịt, tiểu tử, ngủ cũng không đến phiên ngươi cái kia xinh đẹp bạn gái. Làm ngươi ít tiền hoa hoa cũng là tốt, cho ngươi nhớ lâu một chút, tương lai không cần phải kiêu ngạo như vậy. Phải nói, Thái Tiểu Lực kỳ thật còn không tính toán quá xấu, hắn vẫn còn cho Vương Vi tương lai tìm cách. Hy vọng Vương Vi có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Mà ở Vương Vi trong mắt, hắn đã muốn căn bản cũng không có bất luận cái gì tương lai. Hắn còn lại đến tánh mạng chiều dài. Theo giờ khắc này bắt đầu. Này đây ngày qua tính toán. Thái ca, cùng hắn đánh bạc. Đúng vậy, Thái ca, người kỹ thuật tốt như vậy. Sợ hắn cái đầu bòi. Một đám tử đầu đường lưu manh tiểu lưu manh tựu la to bắt đầu đứng dậy. Nhìn xem trên mặt bàn cái kia màu sắc rực rỡ hơn 1000 khối. Mỗi người mắt đều đỏ. Nói thật ra, đám này điều tia lưu manh. Cả đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Bọn hắn chút nào cũng không có chú ý đến. Vương Vi bên này mấy cái, tiểu người hầu. Kể cả hắn cô gái đẹp kia bạn gái. Đều thập phần yên tĩnh, ai cũng không lên tiếng, tựa hồ hết thảy duy Vương Vi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kỳ thật bọn hắn bên này đã muốn hấp dẫn rất nhiều không thể làm chung người đi tới vây xem rồi. tất cả mọi người cao hứng bừng bừng, tràn đầy chờ mong, dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tốt, đánh bạc. Thái Tiểu Lực một tiếng gào to, cầm trong tay bia cột, trong lòng bàn tay gõ lấy, vừa đong vừa đưa mà đã đi tới. Mấy tên côn đồ hét lớn đi theo phía sau, đồng dạng hưng phấn không hiểu. Hôm nay đây là đụng đại vận a, đi ra chơi cái bia đều có thể gặp được coi tiền như rác. Tài thần cao chiếu a hát. Vương Vi gắt gao nhìn thẳng Thái Tiểu Lực, chuẩn bị ở sau lưng, nhẹ nhàng làm thủ hiệu, hoàn toàn bất hiện sơn bất lộ thủy. Không đụng ta thì không biết hàng. Những kia không rõ chân tướng vây xem quần chúng, nhất định là nhìn không ra cái này thủ thế hàm nghĩa. Huyện cục bốn vị đồng chí lập tức tự hành động, bất động thanh sắc mà tản ra, đem Thái Tiểu Lực cùng một đám tên côn đồ vây quanh ở chính giữa. Mặc kệ Thái Tiểu Lực hướng phương hướng nào chạy, lại bảo đảm có người có thể ra tay ngăn lại hắn. Chỉ có Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi sóng vai đứng chung một chỗ. Nàng không thể động, nàng thật sự quá chói mắt rồi. Vừa động sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người, làm không tốt hội lộ hãm. Thái Tiểu Lực rốt cục đi tới Vương Vi trước mặt, một tay nắm lấy cột, tay xanh tại bia trên bàn, lệch ra cái đầu nghiêng khiết Vương Vi. Cợt nói đi, đánh cuộc như thế nào? Hắn vóc dáng so Vương Vi thấp, cần khẽ ngẩng đầu mới có thể ngưỡng mộ Vương Vi. Vương Vi cười cười, vươn tay, nhìn về phía trên giống như là muốn đi bắt đặt ở bia trên bàn cái kia hơn 1.000 đồng tiền. Ít nhất đến giờ phút này mới thôi, hết thảy cũng còn là bình thường. Không có bất kỳ người ý thức được hội có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Vương Vi nụ cười trên mặt thủy chung cũng giống như có chuyện như vậy. Một chút cũng không có lộ ra hung ác thô bạo vẻ. Càng không khẩn trương chút nào ý. Đối với Vương Vi mà nói, cảnh tượng như vậy kinh nghiệm đắc quá nhiều. Nhiều đến thần kinh của hắn đều cơ hồ hoàn toàn chết lặng. Có lẽ chỉ có Thanh Long đối thủ như vậy mới có thể lại để cho hắn toàn thân thần kinh kéo căng kình sức lực, đã khởi hoàn toàn tinh thần để đối phó Thái Tiểu Lực, hoàn toàn không đủ tư cách. Cho nên khi hắn vươn đi ra lấy tiền tay nửa đường chuyển hướng, thoáng cái bắt lấy Thái Tiểu Lực xanh tại bia trên bàn tay trái thời điểm, tất cả mọi người hoàn toàn không có ý thức được hắn rốt cuộc muốn làm gì. Kể cả Thái Tiểu Lực chính mình cũng là không hiểu thấu, một hồi hoảng hốt, tiểu tử này chảo cổ tay của ta làm gì vậy? Nhưng hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa, bởi vì Vương Vi động tác thật sự quá là nhanh. Ngươi làm gì? Ai nha? Đáng thương đầy trong đầu đắm chìm tại cuộc sống hạnh phúc bên trong Thái Tiểu Lực, theo phát ra đệ một tiếng thét kinh hãi đến phát ra tiếng thứ nhất kêu thảm. Chính giữa tối đa cũng tựu khoảng cách không đến 2 giây chung. Sau đó cả người tư thế cùng với Dương Minh Hiên buổi chiều bị bắt lúc tư thế là giống nhau. Bên trái lập tức chắp đến sau lưng, cả người đều bị ấn tại bàn cầu trên đài, hoàn toàn không có nửa điểm giãy giụa đường sống. Dùng Vương Vi cầm nã thủ pháp thần hồ kỳ kỹ, hơn nữa ngón tay thủ đoạn cánh tay sức mạnh nhéo ở hắn phần gáy đặt ở bàn cầu trên đài. Thái Tiểu Lực còn có cái gì tốt giãy giụa hay sao? Nói đến khí lực, hắn so Dương Minh Hiên kém quá xa. Dương Minh Hiên đều là dễ như trở bàn tay, hắn càng thêm không nói chơi. Hắn và Dương Minh Hiên phạm sai lầm đều là đồng dạng, thì phải là vô luận như thế nào đều không nên tiếp cận đến Vương Vi bên người 1 mét trong. Phàm là tiếp cận đến khoảng cách này trong, trừ phi ngươi có Thanh Long thân thủ như vậy, bằng không thì kết cục đều là giống nhau. Hai vị này chẳng những phạm vào nghiêm trọng như vậy sai lầm, nhưng lại tùy tiện hào không phòng bị, quả thực chính là tự hành muốn chết. Ai, làm gì, ngươi đặc biệt sao làm gì? Lập tức, phục hồi tinh thần lại đám côn đồ tự la to bắt đầu đứng dậy. loạn cả một đoàn, không được nhúc nhích. Xuất ngũ quân nhân xuất thân huyện cục cảnh sát hình sự một tiếng hét to. Một tiếng này hét to trung khí sự dư thừa, lại là rõ ràng Vân Sơn lời nói, lập tức liền đem quanh thân loạn thất bát tao thanh âm đều đè ép xuống dưới. Mọi người phản xạ có điều kiện thức nhìn về phía hắn. Chậm đợi bên dưới, tại loại này hỗn loạn không chịu nổi thời điểm, đầu tiên nhảy ra người, thường thường có thể tạo được hải đăng đồng dạng tác dụng. Hoặc là chính là bị mọi người túm tụm, muốn không phải là tìm đến tên bắn lén vô số. Cảnh sát, chúng ta là Vân Sơn huyện cục công an cảnh sát hình sự. Đang tại bắt phạm tội phân tử, và những người khác không có vấn đề gì, đều không cho lộn xộn. Giờ khắc này, xuất ngũ quân trên thân người, lưu manh khí tức không còn sót lại chút gì. Thoáng cái tựu trở nên chính khí nghiêm nghị, uy phong lẫm lẫm, không ít người tựu kìm lòng không được tin hắn. Trên thực tế, trên người hắn vốn cũng không có cái gì lưu manh khí tức. Chỉ có điều bởi vì trước đó, mọi người chú ý đều tin tức manh mối rơi vào tại Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều trên người. Cơ hồ hoàn toàn không thấy bọn hắn cái này mấy cái tiểu người hầu. Cho nên bọn hắn rốt cuộc là tượng lưu manh nhiều một ít có lẽ hay là tượng cảnh sát nhiều một ít. Căn bản cũng không có người chú ý. Tại công chúng nơi bắt người bị tình nghi, có thể có loại này tàng hình hiệu quả, thật sự quá tuyệt vời. Quả thực là cầu còn không được. Ngay tại mọi người phạm trố mắt thời điểm, Bạch Kiều Kiều đã muốn từ sau eo sờ làm ra một bộ tranh sáng còng tay, trực tiếp cho Thái Tiểu Lực còng tay lên. Tại Vương Vi cường lực khống chế hạ, Thái Tiểu Lực hoàn toàn không có biện pháp có nửa điểm phản kháng động tác. Một còng tay ở hắn, Vương Vi lập tức ngay tại trên người hắn tìm ra một chi súng ngắn. Nhìn về phía trên hình như là 64 thước, bất quá Vương Vi liếc có thể phân biệt ra được đến. Đây là dưới mặt đất xưởng nhỏ gia công ra tới, súng lẩu. Cũng không phải chân tránh chế thức trang bị. Hai người trong lúc đó, bề ngoài có rõ ràng khác nhau. Chính thức thống nhất sản xuất chế thức súng ngắn, xây nướng nước sơn cùng chế tác, không có khả năng như vậy thô ráp không chịu nổi. Đương nhiên, xây nướng nước sơn cùng hình ảnh thô ráp không chịu nổi, không có nghĩa là lấy súng này uy lực cũng rất không chịu nổi. Trên thực tế, riêng lấy lực sát thương mà nói, dưới mặt đất hắc tác phường sản xuất ra súng lậu, so chính quy sản xuất chế thức súng ống lực sát thương càng lớn. Chế thức súng ống muốn cân nhắc nhiều phương diện nhân tố, tuyệt không có thể đơn thuần mà truy cầu uy lực cùng đại lực sát thương. Uy lực lớn nhất súng ngắn, không có thể chính là tốt nhất súng ngắn, thật giống như đường kính lớn nhất đại pháo, không có thể là tốt nhất đại pháo, là một cái đạo lý. Bất quá Vương Vi không có nhìn kỹ, vừa tìm đi ra, tựu bất động thanh sắc mà cắm ở bên hông mình. Tại nhiều người như vậy mắt tạp công chúng nơi, súng ống loại vật này, có lẽ hay là tận lực không cần phải lộ diện tốt. Dù là Vương Vi thu súng động tác cực kỳ gọn gàng, rốt cuộc vẫn có người thấy được. Dù sao hắn bên này là mọi người nhất chú ý trọng điểm. Ai nha, có súng, vốn là súng ngắn, lập tức tựu có không ít người lên tiếng kinh hô, kìm lòng không được mà lui về sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bối rối thần sắc. Mọi người không cần phải sợ. Chuyển nghề quân nhân lại là hét lớn một tiếng, chúng ta chính là bắt Thái Tiểu Lực một người, và những người khác đều không có sao. Cùng các người cũng không có sao. Những lời này tự nhiên là nhằm vào Phạm Tiểu Lệ đám này tên côn đồ rằng. Cứ việc chuyển nghề quân nhân tự xưng là cảnh sát, đám người này vẫn có chút hùng hổ. Ai biết các người rốt cuộc là đang làm gì? Các người nói là cảnh sát tựu là cảnh sát. Các người cứ như vậy không hiểu thấu mà đem chúng ta Thái ca còng tay bắt đầu đứng dậy. Còn giảng hay không đạo lý? Không được, việc này không thể cứ như vậy được rồi. Các người đắc cho cái minh bạch thuyết pháp. đợi có người phát hiện theo Thái Tiểu Lực trên người tìm ra súng ngắn, mới rốt cục minh bạch sự tình không lớn hay rồi. Lập tức tựu khẩn trương lên, không ít người bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Cho dù Thái Tiểu Lực không có phạm mặt khác hành vi phạm tội, tư tàng súng ống đó cũng là trái pháp luật phạm tội, là muốn truy cứu trách nhiệm hình sự. Cái này đương lúc, nhưng ngàn vạn không thể cùng hắn lại nhắc lên cái gì quan hệ. Nói cách khác, khẳng định 100% hội được liên quan đến, bất quá chính là cùng hắn cùng một chỗ ăn được bữa cơm, đánh cho cái cầu, kết quả là cũng bị cục công an chộp tới. Oan không oan, cảnh quan, chúng ta cùng hắn không việc gì đâu, thật sự thực không có quan hệ gì. Người thứ nhất phục hồi tinh thần lại là Phạm Tiểu Lệ, một bên chậm rãi lui về sau, một bên liên tục khoát tay, một chồng vừa nói, thật sự, chúng ta cùng hắn cũng không thục. Đúng vậy a, cảnh quan, chúng ta cùng hắn không quen. Vài người khác lập tức phụ họa theo đuôi, không có sao tốt nhất, yên tâm, chúng ta không biết oan uổng người tốt. Chuyển nghề quân nhân cảnh sát gật gật đầu, ngữ khí phóng nhu hòa chút ít, nhường một chút. Đều nhường một chút, mặt khác ba gã bản địa cảnh sát cũng tại hành động. Cho phép chuyển nghề quân nhân cảnh sát tại đó trấn an cục diện. Bọn hắn đã bắt đầu thông suốt khai mở đám người. Hộ tống Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều áp lấy Thái Tiểu Lực đi ra ngoài. Lúc này Thái Tiểu Lực, hai tay trói ngược ở sau lưng, hậu cái cổ bị Vương Vi gắt gao nhéo ở, hạ thấp xuống lấy. Cúi đầu, thất tha thất thểu theo sát đi. Bộ dáng muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Đại gia hỏa đều tự động tự giác mà nhượng suất một đầu đạo. Lại là hưng phấn lại là tò mò nhìn qua một chuyến này 6-7 người. Đúng vào lúc này, một dãy vài đài xe cảnh sát đã muốn chạy đến cửa hộp đêm. Không có sáng đèn báo hiệu, cũng không có minh còi cảnh sát. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà mở tới. Áp Thái Tiểu Lực lên xe, nghênh ngang rời đi. Ngoại trừ hộp đêm phụ cận vùng này người chứng kiến, không nữa những người khác biết rõ tại đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Còn có hai cái nghi phạm đang lẩn trốn, giờ phút này còn không thể đánh rắn động cỏ. Ngàn vạn muốn điệu thấp, không thể khoa trương, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.